Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến mùa đông, ngày ở quả thành ngắn hơn, chưa đến giờ Dậu, ánh mặt trời đã dần tắt, chỉ còn le lói cao. Quý Công Công đứng trước cửa viện, dõi theo chiếc xe ngựa của Chu Đình Hạc dần khuất xa. Chu đại nhân là người thông minh, hiểu rõ đạo tiến thoái. Anh ta trước hết mượn miệng của Nhu Tần để báo với Hoàng thượng về việc đính hôn, giờ lại sớm rời đi, tránh ở lại để gây chứng mắt Hoàng thượng. Gia tộc Chu Thị từ việc làm quan đến buôn bán trà, tất cả đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của Hoàng đế. Nếu Hoàng đế thực sự nghi ngờ Chu Đình Hạc thì Chu Thị sẽ chẳng được yên ổn. Đi rồi cũng tốt, đợi đến khi bóng xe không còn thấy nữa, Cao Quý Công Công mới xoay người quay lại viện. Nửa canh giờ sau, Hoàng thượng và Nhu Tần trở về. Thấy Nhu Tần về phòng trước, Cao Quý Công Công mới tiến đến bẩm báo với Hoàng đế. Trước đó, Chu đại nhân nghe tin triều đình phái quan mới đến nhận chức tại Điệt Thành, bèn theo đội buôn trà hướng về Điệt Thành, nói là sẽ đến gặp quan mới nhậm chức. Hoàng đế khẽ gật đầu, tỏ ý đã rõ. Cao Quý Công Công định quay lại báo việc chuẩn bị bữa tối, nhưng lại nghe hắn nói. Trẫm có vài việc gấp, cần ngươi nhanh chóng thực hiện. Ở quả thành còn có việc gì khẩn cấp, lẽ nào là chuyện cơ mật ư? Cao Quý Công Công nghe vậy liền bước thêm một bước nhỏ về phía trước, ra vẻ lắng nghe. Xin bệ hạ cứ sai bảo. Cố Nghi bước vào phòng, trước tiên cởi áo choàng, rồi gỡ khăn choàng lông trắng, cẩn thận gấp lại rồi đặt cạnh giường, sau đó đi đến lò than, ngồi xuống sưởi ấm, bất giác lại thở dài. Kế hoạch chu toàn mà cô khó khăn lắm mới nghĩ ra được, giờ đây đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng mong manh, rằng tất cả các tình tiết chính đã đi qua rồi, quân Đan Thát đã hàng phục, có khi lần này cô có thể an toàn mà vượt qua được ngày định mệnh. Một khi vượt qua ngày 15 tháng 10, cô sẽ có một cuộc sống mới, cuộc sống mà cô có thể tự làm chủ. Nhưng nhỡ đâu, Cố Nghi lo lắng cho cái nhỡ ấy, nhỡ đâu không qua được, chẳng lẽ cô lại để Tiêu Diễn một lần nữa trơ mắt nhìn mình chết đi hay sao? Thật quá tàn nhẫn, cô thà chọn một nơi không người, lặng lẽ trải qua ngày 15 tháng 10, lành hay dữ, chỉ có một mình cô chịu. Nếu là lành, dĩ nhiên ai nấy đều vui mừng. Nếu là dữ, cô vẫn mong rằng quyển sổ mà cô chép tay lại ở trong tay Cố Chiêu sẽ để lại chút tưởng niệm cho Tiêu Diễn. Đặt mình vào vị trí của hắn, cô cũng mong rằng người mình yêu sẽ sống, dù không ở bên, chỉ cần biết người ấy còn sống là đủ. 2. Cố Nghi thở dài thêm một hơi, tay đưa lên trên lò than xoa xoa, tâm tư rối bời, lòng vẫn hắn thể bình yên. Lúc ăn tối, dù Cố Nghi gắng gượng nở nụ cười, Tiêu Diễn vẫn cảm nhận được sự bất an của cô. Từ khi đến quả thành, Cố Nghi tuy gặp ai cũng cười, nhưng khi không có người bên cạnh, thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái trầm tư nặng nề. Dùng cơm xong, Tiêu Diễn bèn nói, sáng sớm ngày mai sẽ đi Hổ Khâu, đêm nay ngủ sớm thôi. Đến giờ tuất, hai người rửa mặt rồi lên giường. Cố Nghi vốn nhắm mắt ngẩn người, nằm được một lúc, không biết có phải do ra ngoài quá mệt hay không mà cuối cùng cô cũng thiếp đi. Tiêu Diễn không hề buồn ngủ, nằm yên không động đậy, lắng nghe nhịp thở đều đều của cô bên tai. Sự nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm sâu sắc, càng quan sát trạng thái của Cố Nghi, hắn lại càng thêm chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ của hắn, ba kiếp đầu tiên đều kết thúc vào đúng ngày phong hậu. Đại lễ phong hậu, Vĩnh Hòa năm thứ ba, ngày 15 tháng 10, chỉ còn cách 2 ngày. Chẳng lẽ vì lý do này mà Cố Nghi gấp gáp muốn tránh xa hắn ư? Nghĩ kỹ lại, dù là ở kiếp trước hay hiện tại, dường như Cố Nghi luôn vô tình hay hữu ý tác hợp hắn với Triệu Uyển. Tiêu Diễn nhẹ nhàng xoay người, lặng lẽ ngắm nhìn đường nét trên gương mặt cô. Lông mày thanh tú như cánh cung. Ánh mắt trông như luôn mỉm cười, hoàn toàn trái ngược với bản thân hắn. Hắn đưa tay muốn chạm vào đôi lông mày của cô, nhưng lại thấy cô khẽ cau mày, đầu mũi cũng nhăn lại. Hắn vội vàng rụt tay, Cố Nghi vẫn không tỉnh, chỉ có hàng mi dài khẽ run, tựa như đang mơ mộng. Dường như không phải giấc mơ đẹp, Cố Nghi cau mày ngày càng chặt, đôi môi khẽ động, thì thầm trong giấc mơ. Chó, chó, Tiêu Diễn ghé sát lại một chút. Hơi thở của Cố Nghi dần trở nên gấp gáp, mắt nhắm chặt, vẫn còn trong giấc mộng. Ta không, cô nói với vẻ rằng co, lẽ nào mơ thấy bị chó đuổi. Tiêu Diễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bỗng nghe giọng cô như nghẹn ngào nói. Không, Không muốn chết, nụ cười trên gương mặt của Tiêu Diễn lập tức cứng lại, lồng ngực như bị siết chặt, hơi thở và nhịp tim chợt ngưng lại. Trong giấc ngủ, đôi mắt Cố Nghi đỏ hoe, rồi dần yên tĩnh lại. Tiêu Diễn không dám tùy tiện đánh thức cô, thấy ngực cô phập phồng đều đặn hơn, hơi thở cũng dần trở lại bình thường, hắn mới cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô. Cố Nghi trải qua một đêm toàn những cơn ác mộng kỳ quái, khi tỉnh lại vẫn nhớ rõ mồn một. Người ta thường nói rằng ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, đêm qua nàng đã mơ thấy cả 108 cách khiến mình chết. Khi thì bị sét đánh chết, khi thì bị ngựa hoang dẫm đạp, thậm chí còn có cả cảnh bị voi chẳng biết từ đâu ra rượt đuổi. Cô ở trong giấc mơ thấy vô cùng mệt mỏi, đến khi tỉnh dậy vẫn cảm giác như chưa hề được ngủ, khẽ ngáp một cái, quay đầu lại thì thấy Tiêu Diễn đang chăm chú nhìn mình. Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh vừa hừng lên, trời vẫn chưa sáng hẳn. Hai ngày nay, Tiêu Diễn luôn thức dậy sớm hơn cô, dù không cần lên chiều, chắc cũng đã quen dậy vào giờ mão. Bệ hạ dậy lúc nào vậy? Tiêu Diễn khẽ cười, gương mặt vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi. Sớm hơn nàng một khắc thôi, hắn nói, tay chạm vào gò má ấm áp của cô. Đã qua giờ thìn rồi, nên dậy thôi, từ đây đi đến Hổ Khâu cần một canh giờ. Cố Nghi gật đầu, nhanh chóng trở mình rời giường. Hai người dùng xong bữa sáng, đã là giờ thìn ba khắc. Khi Cố Nghi bước ra ngoài cổng viện, thấy một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo với màn che xanh, bèn ngạc nhiên hỏi. Hôm nay không cưỡi ngựa à? Tiêu Diễn mỉm cười. Cưỡi ngựa mấy tháng liền cũng mệt rồi, hôm nay ngồi xe cho thoải mái. Cao Quý Công Công liền nói thêm, Nhu Tần nương nương, trong xe có lò đồng nhỏ và thảm trải mềm mại, rất ấm áp, thoải mái hơn ngồi trên lưng ngựa đón gió nhiều. Cưỡi ngựa thì coi như hết hy vọng, Cố Nghi bước lên chiếc xe ngựa, đúng như Cao Quý Công Công nói, bên trong được sắp đặt hết sức chu đáo, không gian rộng rãi, ở giữa có một chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn. Trên bàn có một ấm trà đang ủ ấm trên bếp tre, hai chén trà ngọc bích và một bình gốm tròn nhỏ màu trắng. Cô mở nắp ra xem, hương chua nồng đậm tỏa ra, bên trong là mơ xanh ngâm chua. Tiêu Diễn cũng lên xe, tháo áo choàng đen, ngồi xếp bằng đối diện với cô. Nếu nàng khó chịu thì ăn một quả mơ trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nghi lắc đầu, mấy tháng nay thần thiếp ngồi xe cũng quen rồi. Tiêu Diễn dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn. Đường vẫn còn dài, nàng kể cho trẫm nghe những gì xảy ra trong mấy tháng qua được không? Cố Nghi vốn đã chờ hắn hỏi từ lâu, tưởng rằng đến quả thành là hắn sẽ hỏi kỹ, không ngờ đợi đến tận hôm nay. Cô đã nhẩm trong đầu nhiều lần, kể lại những chuyện đã xảy ra trong suốt một tháng qua, từ việc theo Cáp Mộc Nhĩ từ phía Nam Đại Mạc đi lên phía Bắc, rồi trên đường tới Vương Đô thoát thân ra sao, may mắn gặp được gia đình Ba Thác Gia. Theo đoàn ngựa về hướng nam tới quả thành, chọn lựa cẩn thận từng chi tiết để kể lại. Khi kể không tránh khỏi nhắc đến Triệu Uyển, kể xong, Cố Nghi với khô cổ, nhấp một ngụm trà, rồi hỏi Tiêu Diễn. Này Triệu Phi nương nương đang ở đâu? Tiêu Diễn nhíu mày nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại. Nàng vẫn luôn nghĩ về Triệu Phi, chẳng lẽ vì nàng ấy mà nàng mới mạo hiểm cứu người ở Nam Uyển ngày hôm đó ư? Cố Nghi chỉ mỉm cười, nhất thời không nói được lời nào. May mà Tiêu Diễn không truy vấn thêm, nàng đã làm rất tốt. Hắn thở dài nói, nếu Cáp Mộc Nhĩ không trúng độc, ở bên cạnh đại hoàng tử Nạp Hô Nhi, dù có chim ưng truyền tin thì Vương Đô cũng không dễ dàng mà thất thủ. Mặt Cố Nghi nóng lên, thần thiếp không dám nhận công lao, khi đó nàng có sợ không? Cố Nghi lúc đầu lắc đầu, sau lại gật đầu, ban đầu thì không sợ, sau đó nghĩ lại mới thấy hơi sợ. Cô thật thà nói, sợ rằng nếu Cáp Mộc Nhĩ thực sự chết thì bệ hạ sẽ trách tội thần thiếp. Tiêu Diễn cầm ấm trà, tự rót cho mình một chén, rồi rót thêm vào chén trà của cô. Trẫm sẽ không trách nàng, dù nàng có thật sự giết Cáp Mộc Nhĩ, trẫm cũng sẽ không trách nàng đâu. Cố Nghi ngẩn người trong giây lát, rồi gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Diễn sáng rực, sâu xa nhìn mình. Mặt cô lại nóng bừng, giả vờ tự nhiên quay sang vén rèm xe lên. Thấy không xa là một ngọn núi cao sừng sững, trong rừng toàn những cây đại thụ cao vút chọc trời, gió bắc thổi qua nhưng lá vẫn xanh tươi mượt mà. Đã đến Hổ Khâu, xe ngựa dừng lại, phu xe từ bên ngoài vén rèm lên, mặt trời đã lên cao. Tiêu Diễn bước xuống trước, dừng lại bên cạnh xe, Cố Nghi đứng dậy, định bước xuống. Bệ hạ, Tiêu Diễn quay đầu nhìn cô, nói, "Trẫm sẽ cõng nàng lên núi." Cố Nghi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy rừng núi hiểm trở, chỉ có một con đường đá ngoằn ngoèo. Thần thiếp đi giày da, có thể tự mình leo lên núi. Tiêu Diễn không động đậy, kiên quyết nói, "Lên đi." Cố Nghi thuận theo, trèo lên lưng hắn. Núi cao như vậy, leo lên chắc chắn rất mệt, dù sao hôm nay cũng không có ngựa, có lẽ không còn cách nào thoát thân được rồi. Cô nằm trên lưng Tiêu Diễn, uể oải suy nghĩ. Tiêu Diễn vừa đi được vài bước, có một thị vệ mang chiếc áo choàng đen của hắn phủ lên người Cố Nghi. Hương thơm quen thuộc vấn vương nơi chóp mũi, một niềm vui vừa thân quen vừa chua xót dâng trào trong lòng cô. Tim Cố Nghi đập nhanh, má áp sát vào cổ hắn cũng dần nóng lên. Cô không nhịn được hỏi, sao hôm nay bệ hạ lại muốn cõng thần thiếp lên núi? Lần trước ở Tây Sơn là do tuyết rơi, chân cô đang bị thương, nhưng hôm nay trời trong nắng đẹp, tay chân khỏe mạnh, tại sao lại phải cõng cô? Tiêu Diễn mỉm cười, có lẽ vì trẫm là phu xe của nàng. Tim Cố Nghi bỗng lỡ một nhịp, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nhưng nhanh đến nỗi không thể nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bèn ngẩng đầu, muốn nhìn rõ nét mặt Tiêu Diễn, thấy hắn vẫn mỉm cười, tựa như đang nói đùa. Hắn liếc nhìn cô rồi hỏi, Khanh Khanh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu không? Lòng Cố Nghi càng thêm khó hiểu, cẩn trọng đáp, lần đầu gặp nhau là bên hồ Ngự Hoa Viên. Tiêu Diễn khẽ gật đầu, phải, không phải. Trong lòng Cố Nghi lại nghĩ, quả nhiên là cô đã nghĩ quá nhiều. Cô lại quay mặt, áp sát vào cổ Tiêu Diễn, im lặng không nói gì. Rừng cây tỏa ra hương đất buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. Dù không chút ấm áp, nhưng khi nằm trên lưng hắn, cô cảm thấy như đang ở bên cạnh một lò sưởi ấm áp. Bên tai nghe thấy tiếng cô khẽ thở dài, khóe môi Tiêu Diễn hơi nhếch lên, chậm rãi nói. Ngày trước khi Vu tướng quân dạy trẫm nuôi chim ưng đã nói rằng nếu nuôi tốt thì chim ưng sẽ gắn bó với người nuôi, dù gặp nguy hiểm cũng không rời bỏ. Chỉ có trong một trường hợp, chim ưng mới rời bỏ người nuôi. Lần đầu tiên nghe hắn nói về chim ưng, Cố Nghi cảm thấy thú vị, vội hỏi. Khi nào vậy? Khi chim ưng cảm nhận được mình sắp chết, nó sẽ tự bay khỏi tổ, một mình tìm nơi yên tĩnh để chết, không muốn để người nuôi thấy cái chết của mình, khiến họ đau lòng. Cố Nghi ngẩn người, hốc mắt nóng lên, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt, trong đầu mơ hồ, nhất thời không biết phải nói gì. Tiêu Diễn đã biết rồi ư, sao hắn biết được, biết từ khi nào, còn bóng gió ám chỉ cô là con chim ư. Cô vừa nghĩ vừa khóc, nước mắt từng giọt lăn xuống gò má. Cảm nhận được Cố Nghi khẽ run rẩy, Tiêu Diễn đưa tay đỡ cô lên, khẽ vỗ về cô. Vậy thì Khanh Khanh có thể nói cho trẫm biết chưa, rốt cuộc nàng là ai? Thần thiếp, cổ họng Cố Nghi nghẹn lại, nhất thời chẳng thể nói thành lời. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô cuối cùng cũng nhớ ra. Quả thật cô từng nói rằng mình yêu Tiêu Diễn, là lúc ở Phủ Châu, cô đã nói. Thần thiếp chỉ yêu mình bệ hạ, còn từ Khanh Khanh mà hắn gọi, lúc đầu nghe không thấy gì đặc biệt, nhưng ngẫm kỹ lại, dường như chỉ có Tiêu Diễn ở kiếp trước mới gọi cô như vậy. Nghĩ tới đây, từ hũ mơ ngâm chua trong xe, đến việc cõng cô lên núi, tất cả những điều này dường như là Tiêu Diễn đang nhắc nhở cô. Hắn đã nhớ ra hết rồi sao? Nhớ lại bằng cách nào? Nhớ ra từ lúc nào? Trong đầu Cố Nghi bỗng dấy lên hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn, không đầu không đuôi. Cô không kìm được cúi đầu, khóc càng dữ dội hơn. Nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào không dứt, Tiêu Diễn ngoảnh lại, thấy cô gục đầu trên vai hắn, toàn thân run rẩy, khóc lóc chẳng khác gì trời sụp đất lở. Hắn khẽ vỗ về cô, tự mình suy đoán, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng nhiều lần hết sức tác hợp trẫm và Triệu Uyển, không hề có chút ghen tuông hay oán trách. Nàng rõ ràng nhớ rõ tiền duyên, lại dường như có khả năng liệu trước, chẳng lẽ nàng là nguyệt lão trên trời? Dù Tiêu Diễn xưa nay không tin vào thần quỷ, nhưng ngoài lý do đó ra, hắn thật không nghĩ được cách giải thích nào khác. Nguyệt lão gì chứ? Nghe vậy, Cố Nghi tức giận ngẩng đầu lên. Thần thiếp đương nhiên là ghen, thần thiếp không thích Triệu Uyển, thần thiếp đâu phải thánh nhân. Thần thiếp chỉ hy vọng bệ hạ chỉ yêu mình thần thiếp thôi. Lần này cứu Triệu Uyển, cô khịt khịt mũi, là để nàng ta mãi mãi áy náy về thần thiếp. Dù thần thiếp có chết đi thật thì nàng ta cũng phải áy náy suốt đời. Tốt nhất là... Tốt nhất, Tiêu Diễn liền truy hỏi. Tốt nhất là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là không thể trở thành hoàng hậu ư. Dù không biết hắn nhớ ra bằng cách nào, Cố Nghi cũng không còn che giấu nữa, dứt khoát gật đầu nói. Đúng vậy, tốt nhất là nàng ta áy náy đến mức không làm hoàng hậu, hoặc dù có làm hoàng hậu cũng không được vui vẻ gì. Thần thiếp nhỏ mọn như thế đấy, thần thiếp không phải là nguyệt lão nào cả. Tiêu Diễn bật cười thành tiếng, Cố Nghi nằm trên lưng hắn cảm thấy lồng ngực hắn rung lên từng hồi. Cuối cùng cô cũng ngưng khóc, liền hỏi ngay, bệ hạ nhớ ra từ khi nào? Sao lại nhớ ra được? Nhớ hết rồi sao? Trường hợp này coi như là nhân vật chính thức tỉnh rồi nhỉ? Là khi ở Điệt Thành, hắn đáp, vậy sao bệ hạ lại nói lần đầu chúng ta gặp nhau là bên hồ? Cô bất mãn nói, rõ ràng là ở đường đá phía sau cổng Chu Tước. Tiêu Diễn khẽ hạ vai, trẫm thấy thi thể của nàng bên hồ sau khi nàng rơi xuống nước. Thế này đúng là đã nhớ ra hết rồi. Cố Nghi sững sờ không thốt nên lời. Tiêu Diễn liếc mắt thấy cô mắt tròn xoe, trên má vẫn còn vệt nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Nàng sao lại gấp gáp muốn rời xa trẫm đến vậy? Cách chương.